Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5177, Trấn Nam Thành hỗn loạn. Khi Lâm Bạch muốn cáo chi Trấn Nam Thành thành chủ liên quan tới huyết thần giáo cơ mật thời điểm, Trịnh Hằng cùng với khác hơn 10 vị thái ất đạo quả đồng loạt ra tay ngăn cản, liền để Lâm Bạch có thể chứng thực thân phận. Nguyên bản Trấn Nam Thành thành chủ nghe thấy Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đằng sau, trong lòng liền không tin Lâm Bạch sẽ là huyết thần giáo chó săn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thân là ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử, bị liền người sở hữu vô hạn quang minh trở về, không đáng đi làm huyết thần giáo chó săn. Huyết thần giáo như vậy coi như lại càn rỡ. Phạm vi hoạt động của hắn cũng bất quá chỉ có tại Khắc Châu cảnh nội mà thôi. Cùng ngũ gia thất tông cấp độ kia danh dự sở quốc đại tông môn so sánh, căn bản thuộc về bất nhập lưu tồn tại. Mà thẳng đến Trịnh Hằng các loại một đám Trấn Nam Thành đại gia tộc cường giả cùng nhau làm phản, Trấn Nam Thành thành chủ quyết định thật nhanh, liền tin tưởng Lâm Bạch là bị vu hãm. Ta phải xử lý những người này, chính ngươi coi chừng. Như chính như lời ngươi nói, ngươi biết huyết thần giáo một chút cơ mật, như vậy bọn hắn liền sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trấn Nam Thành thành chủ nhắc nhở Lâm Bạch một câu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Bây giờ Trấn Nam Thành bên trong vài chục tòa đại gia tộc lão tổ cùng nhau phản bội Trấn Nam Thành, Lâm Bạch hoàn toàn có thể nghĩ đến tiếp xuống Trấn Nam Thành là bực nào cục diện hỗn loạn. Thân là Trấn Nam Thành thành chủ, hắn tự nhiên muốn xung phong đi đầu, bình định cuộc động loạn này. Trấn Nam Thành thành chủ bay lượn lên trên trời, đứng tại Trịnh Hằng mặt đối lập bên trên, lạnh giọng nói ra, chỉ có các ngươi mười mấy người sao? Trấn Nam Thành có thể có mặt khác gia tộc nguyện ý đứng tại huyết thần giáo phía bên kia? Nếu là có, hiện tại liền có thể đã đứng đi, bổn thành chủ tuyệt không ngăn trở. Trấn Nam Thành thành chủ mở miệng, ngôn từ bên trong mang theo uy nghiêm bá khí, lực lượng mười phần, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Chúng ta thân là Khắc Châu võ giả, há có thể trơ mắt nhìn xem quê quán cố thổ rơi vào tặc tử chi thủ. Hừ hừ, ta Lý gia không có thứ hèn nhát, càng không muốn đi làm huyết thần giáo chó. Thành chủ đại nhân, hạ lệnh đi, hôm nay xem ra là tránh không được đánh một trận. Còn lại không có phản bội 13 vị thái ất đạo quả cường giả, đi vào Trấn Nam Thành thành chủ bên người, lạnh nhạt tiệt tình nhìn về phía đối diện Trịnh Hằng bọn người. Trấn Nam Thành bên trong các đại gia tộc, kỳ thật cũng không phải giống nhìn bề ngoài như vậy đoàn kết. Quảng cáo, nếu không có huyết thần giáo sự tình, bọn hắn giữa lẫn nhau, cũng là vì tranh đoạt lợi ích địa bàn, cả ngày lục đục với nhau, biến đổi pháp đều muốn đem đối phương chiếm đoạt. Bây giờ Trấn Nam Thành thế cục, theo Trịnh Hằng cùng mặt khác 14 vị thái ất đạo quả cường giả làm phản, nếu là đem bọn hắn cùng bọn hắn phía sau gia tộc nhổ tận gốc, như vậy Trấn Nam Thành bên trong các loại lợi ích đều đem một lần nữa phân chia cùng phân phối. Đây mới là các đại gia tộc coi trọng nhất sự tình. Vậy liền đánh đi. Trấn Nam Thành thành chủ ra lệnh một tiếng. Giữa không trung hơn 20 vị thái ất đạo quả cường giả cùng nhau động thủ. Trịnh Hằng kháng trụ Trấn Nam Thành thành chủ một trưởng đằng sau, lập tức truyền âm đối với phía dưới lão tổ Lý gia nói ra. Chúng ta tới cùng Trấn Nam Thành bên trong cao thủ dây dưa. Người đi giết Lâm Bạch. Nhớ lấy, không thể tại có bất kỳ sai lầm rồi. Lão tổ Lý gia giờ phút này cũng minh bạch, vừa rồi truyền âm cho hắn người chính là Trịnh Hằng. Ầm ầm, anh tiên quán trên không, hơn 20 vị thái ất đạo quả kịch chiến cùng một chỗ. Lập tức long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Trấn Nam Thành đều tại kịch liệt trong tiếng oanh minh điên cuồng rung chuyển. Trấn Nam Thành bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc, vô số võ giả, đều thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía anh tiên quán phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy, tại anh tiên quán trên không, mây đen dày đặc, lôi đình xen lẫn, từng đạo thần lôi lướt qua thương khung sát na, có từng vị bóng người hiện lên ở trong mây đen. Giữa bọn hắn mỗi một lần đụng nhau, đều thoáng như thần linh lóa mắt không gì sánh được. Trấn Nam Thành bên trong, thành đông bên trong, Trịnh gia tổ trạch, Trịnh gia đương đại gia chủ đem trong gia tộc tất cả cường giả triệu tập tại trong từ đường. Ngẩng đầu nhìn anh tiên quán phương hướng, nghe thấy bên kia truyền đến động tĩnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Gia chủ, lão tổ truyền tin đến đây, để cho chúng ta chuẩn bị động thủ. Trịnh gia một vị cao tuổi lão giả, từ trong từ đường đi tới, thấp giọng với phía trước gia chủ nói ra. Trịnh gia đương đại gia chủ chính là một vị nam tử trung niên. Nghe thấy câu nói này về sau, hắn thoáng như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Rốt cục đến lúc này sao? Gia chủ Trịnh gia quay người đi vào từ đường, nhìn về phía trong từ đường đông đảo Trịnh gia cao thủ, thấp giọng nói ra, Trịnh gia chư vị trưởng lão, Trịnh gia liệt tổ liệt tông, ta Trịnh gia nguyên bản chính là huyết thần giáo trưởng lão các một thành viên. Sớm mấy năm, thánh giáo bị tiểu nhân tính toán, không thể không ẩn núp vạn năm. Bây giờ thời cơ rốt cục thành thục, chúng ta tự nhiên là thánh giáo cống hiến chính mình dư lực. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Lão tổ đã cuốn lấy thành chủ đại nhân, chúng ta lập tức giết vào phủ thành chủ, cướp đoạt Trấn Nam thành pháp trận trưởng khống quyền. Trịnh gia đông đảo trưởng lão nhao nhao đứng dậy, chắp tay thi lễ, hô, tuân lệnh. Gia chủ Trịnh gia còn nói thêm, truyền lệnh cho mặt khác đồng minh gia tộc, để bọn hắn đồng loạt ra tay, phối hợp chúng ta hành động. Ngoặc kép, anh tiên quán, hơn 20 vị thái ất đạo quả giao thủ, tựa như là một cây diêm quẹt, lập tức sẽ ngồi rơi vào thùng thuốc nổ phía trên Trấn Nam thành nhóm lửa. Trấn Nam thành bên trong lấy Trịnh gia cầm đầu hơn 10 đại gia tộc, lập tức khó khăn, hội tụ võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng về Trấn Nam thành phủ thành chủ đánh tới. Muốn cướp đoạt Trấn Nam thành trưởng khống quyền. Đối với võ đạo thế giới mà nói, một tòa thành trì trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là hộ thành đại trận. Giống Trấn Nam thành loại này khắc châu Nam bộ trọng thành hộ thành đại trận, đều chính là sở quốc hao hết tâm huyết bố trí xuống. Một khi hộ thành đại trận mở ra, trong thời gian ngắn không cách nào bị phá ra. Quảng cáo, nói ngắn gọn, nếu ai nắm trong tay hộ thành đại trận, ai chẳng khác nào là nắm trong tay Trấn Nam thành. Ầm ầm, anh tiên quán ba động kịch liệt, hơn 20 vị thái ất đạo quả giao phong dư uy khuếch tán mà ra. Trấn địa chung quanh võ giả miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Bạch Tại vừa rồi cùng lão tổ Lý gia đụng nhau một quyền kia bên trong, vốn là bị thương thế, giờ phút này lại đang hơn 20 vị thái ất đạo quả đại chiến phạm vi bên trong, bị dư ba liên tục trọng thương, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt một trận tái nhợt. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển thân pháp, muốn rời đi mảnh khu vực này đang nói. Thế nhưng là theo Lâm Bạch khẽ động, lập tức liền cảm giác được phía sau có người tại theo đuôi chính mình. Quay đầu nhìn lên, lão tổ Lý ra sắc mặt âm trầm chạy như bay tới. Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc, ở trong Trấn Nam thành trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy lên, cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Bây giờ Trấn Nam thành còn chưa phá trận, Trấn Nam thành bên trong các loại cấm không đại trận, hộ thành đại trận đều ở vào hoàn thiện trạng thái. Lâm Bạch không có cách nào ngự kiếm mà đi. Chết! Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận quát lớn. Lão tổ Lý ra năm ngón tay nắm tay, nhắm ngay Lâm Bạch sau lưng mãnh kích mà xuống, đem Lâm Bạch từ giữa không trung đánh rơi. Lâm Bạch rơi vào một đầu chật hẹp trong đường tắt, lực trùng kích cường đại, đem mảnh này đường tắt trong nháy mắt san thành bình địa. Vì ngươi, kém chút hỏng thánh giáo đại kế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ Lý ra cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, trên mặt một mảnh lãnh khốc. Vì giết Lâm Bạch, Trịnh Hằng cùng Trấn Nam thành mặt khác huyết thần giáo võ giả toàn bộ bại lộ. Cái này trả ra đại giới hiển nhiên là cực kỳ thảm trọng. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.